Thưa Thầy, có người nói kiến tánh thành Phật, có người nói kiến tánh khởi tu. Như vậy thì cái nào đúng? Kiến tánh thành Phật, kiến tánh khởi tu, đây là nói theo thiền. Chữ kiến tánh thành Phật á, tôi nói cho quý vị hiểu, trước là ví dụ. Ví dụ như mình được cái hạt bắp thì mình liền biết hạt bắp ương xuống đất, có phân có nước đủ, nó sẽ lên cây bắp và sẽ có trái bắp. Thì như vậy được hột bắp, mình biết sẽ có trái bắp, phải không? Cũng như vậy, kiến tánh là nhận ra nơi mình có cái tánh, như nãy giờ tôi nói đó, có cái tánh tri giác hằng nhiên của mình, nó được sạch, thì gọi đó là kiến tánh khởi tu. Cho nên ở trong nhà thiền, thiền sư Đạo Minh, cũng gọi là Trần Tôn Túc, Ngài thường dùng cái câu: chưa có sáng được việc lớn như đưa ma mẹ, đã sáng được việc lớn như đưa ma mẹ. Chưa sáng việc lớn tức là chưa kiến tánh, thì mình phải gắng tu hành để kiến tánh. Nhưng mà kiến tánh rồi, ngang đó, khi mà mình đã ngộ đạo rồi hay là kiến tánh rồi, mình vẫn khởi tu để dẹp trừ những cái tập khí lâu đời. Như quý vị thường thấy, chúng ta biết được cái tham sân si là xấu, là tội lỗi, biết rõ cái đó là tội, nhưng mà biết rồi nó hết chưa? Mà mình cũng gắng từ đó làm sao cũng nỗ lực tu hành buông xả nó thì nó mới hết. Vì vậy cho nên gọi là kiến tánh khởi tu, biết mình có cái tánh giác, có cái chân tâm mà bị phiền não vô minh nó che đậy, cho nên ráng tu để dẹp bỏ nó, gọi là kiến tánh khởi tu. Thì hai câu này tuy nói khác nhưng mà không có khác.